Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có lẽ nàng mất máu đến chết cũng không có người phát hiện. Chắc là không có gì trở ngại. Đồng Thượng Vĩ đi vào trong phòng bệnh, nhìn khuôn mặt mê man của Tô Danh Gian, mặt nàng tái nhợt, khiến hắn hơi hơi nhíu mày. Lần đầu tiên trong cuộc đời, ngoại trừ chức trách, ngoại trừ bản thân, hắn chưa bao giờ động lòng đi quan tâm người ngoài. Hắn sẽ không để cho nàng chết. Đồng Thượng Vĩ lập tức hạ lệnh chuyển nàng tới bệnh viện tốt nhất, dùng thiết bị chữa bệnh tốt nhất, cố gắng nhanh chóng trị liệu cho nàng. Hắn không muốn thấy bộ dạng yếu ớt bệnh tật của nàng. 3 ngày sau, rốt cục Tô Danh San cũng tỉnh lại. Nàng mở mắt ra, liền nhìn thấy ánh mắt sâu sắc của hắn đang nhìn nàng chằm chằm. Tôi quyết định, em phải là bạn gái của tôi. Đồng Thượng Vĩ nói ra quyết định của mình, dứt khoát, không để cho nàng cự tuyệt. Cái gì? Nàng sợ tới mức, 3 hồn 6 phách đều bay mất. Tôi còn chưa có tỉnh ngủ sao? Tiếp tục ngủ, khi tỉnh ngủ, ác mộng sẽ biến mất. Sau khi xuất viện, đi thăm hỏi mẹ của em, quyết định ngày đính hôn. Hắn tự nói ra mục đích của bản thân, nàng sợ tới mức 2 tròng mắt thiếu chút nữa rớt ra ngoài. Tôi không phải bạn gái của anh, tôi cũng không muốn đính hôn. Tô Danh San lờ mình lắc đầu, nghĩ muốn xóa tan cơn ác mộng kỳ lạ này. Nói lại lần nữa xem. Nàng sợ hãi nhìn hắn, ủy khuất nói. Tôi không phải bạn gái của anh. Loại xui xẻo này cứ dành cho người khác đi, nàng không cần. Tôi nói phải là phải. Bắt đầu từ khi nào, sao tôi không biết? Bắt đầu từ giây phút chúng ta gặp nhau. Phải không? Tại sao nàng lại không biết vậy? Tô Danh San nghi ngờ nhìn hắn, nói. Một chút cảm giác yêu thương tôi đều không có. Huống hồ, chúng ta cũng không có hành vi thân mật gì, như vậy không tính. Nghe vậy, Đồng Thiếu Vĩ nghiêng người tới gần nàng, không hề báo động trước, khẽ hôn lên môi nàng. Chúng ta đã hôn nhau. Nàng sợ tới mức trợn to mắt, hai tay che đôi môi bị hắn đánh lén, rất sợ hắn lại sử dụng chiêu tiểu nhân để phòng hắn. Điều này cũng tính sao? Tôi nói tính là tính. Tôi cũng không thể kháng nghị. Không có hiệu quả. Trong đôi mắt đen của hắn hiện lên ý cười. Cuộc sống của tôi sao lại trắng đen lẫn lộn thế này? Trong lòng Tô Danh San khóc thét. Ai tới cứu nàng nha? Ông trời ơi, ông không có mắt nha. Tại sao lại để nàng xuống hố lửa vậy? Khi làm bạn gái của hắn, dường như có vẻ hạnh phúc hơn. Thời gian nằm viện giống như đi nghỉ dưỡng, mỗi ngày ăn no rồi ngủ, ngủ rồi lại dậy ăn. Ánh mắt Đồng Thiếu Vĩ cũng không còn lạnh như băng đến mức làm cho nàng ngồi cũng thấy khó khăn nữa. Nhưng đôi khi ánh mắt lạnh lùng vẫn làm cho nàng ngoan ngoãn nằm ở trên giường dưỡng bệnh. Nhàm chán đến mức không có chuyện gì làm nha. Tô Danh San nén giận khi nhìn thấy hắn vẫn vội vàng phê duyệt văn kiện. Không khỏi than nhẹ một tiếng, nàng sắp buồn đến chết rồi. Khi Đồng Thiếu Vĩ nghe thấy tiếng thở dài thứ 100, rốt cục ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt nhàm chán đến điên mất của nàng, khóe miệng hơi khẽ động. Tôi cũng không thể được đi ra ngoài một chút sao? Vẻ mặt nàng chờ đợi hỏi. Không cho phép. Hắn cấp cho nàng một ánh mắt cảnh cáo, muốn nàng an phận một chút. Tôi đã khỏe hơn rất nhiều. Hắn không để ý tới vẻ mặt của nàng, còn tự liếc mắt nhìn đồng hồ. Không đầu không đuôi thốt ra câu. Em có khách đến thăm. Khách đến thăm, ai vậy? Nàng hoài nghi nhìn hắn. Có ai biết nàng ở trong này, làm sao có thể có khách tới thăm? Chú ý lời ăn tiếng nói của em. Nếu em nói sai, cẩn thận. Giọng điệu Đồng Thiếu Vĩ mang đầy vẻ uy hiếp. Nàng vội vàng phe phẩy tay. Tôi làm sao có thể nói vậy? Anh đối xử với tôi tốt như vậy. Mỗi ngày có ăn, có uống, còn có thể ngủ. Ngủ xong lại ăn. Tôi nhất định tri ân báo đáp. Tiếng đập cửa vang lên, hắn lại nhắc nhở nàng. Nói chuyện cẩn thận, nếu không, chặt. Không cần phải nói, tôi nhất định sẽ rất ngoan. Mỗi ngày, dưới lời uy hiếp chặt tay chặt chân, hiếp trước giết sau của hắn, nàng không ngoan mới là ngu ngốc. Đồng Thiếu Vĩ ra hiệu cho người ngoài cửa tiến vào. Lúc cửa vừa mở ra, 3 người khách đến thăm bước vào. Tô Danh San không thể tin được khi nhìn thấy bọn họ, âm thanh hoan hô nói. Mẹ, anh hai, anh ba. Cái con bé này, tại sao lại xảy ra tai nạn xe cộ? Bà Tô nhận thông báo của Đồng Thiệu Vĩ, bà sợ tới mức suýt chút nữa ngất đi. Bà vội vàng ngăn cản con gái nhảy xuống giường để tránh tác động đến miệng vết thương trên người. Không phải nói, muốn đi tìm Cổ Kỳ Tuyên sao? Làm sao lại xảy ra tai nạn xe cộ? Anh trai lớn trừng mắt nàng, lo lắng em gái mình lại gây họa. Suốt mấy ngày nay, không chịu gọi điện thoại về nhà báo tin. Ngay cả Cổ Kỳ Tuyên cũng không biết rốt cuộc em đã chạy đi đâu. Anh trai thứ cũng gia nhập hàng ngũ phê phán. Thật ra, Cổ Kỳ Tuyên vốn gọi điện thoại nói tất cả mọi chuyện cho người của Tô Gia biết, nhưng dưới sự uy hiếp của đàn em Đồng Thiệu Vĩ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net